Đại lục Liên Hoa, chương 122, y phục dạ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Long không lẽ Trương Vệ là Chân Long? Từ Gia vừa nghe thì ngay lập tức có những biểu cảm kinh ngạc tột độ. Thật không dễ dàng gì để tin vào một con người mấy ngày trước còn được xem là phế nhân mà ngay lập tức trở mình thành Chân Long thì mấy ai mà tin tưởng cho được. Kỳ Chính vội trấn an, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên ta cùng tướng gia mới đến đây, đặng nhờ đến sự giúp sức của Quý Trang đây. Nhằm đạt được mục đích điều tra, nếu thật sự Trương Vệ là Chân Long thì kết quả đó sẽ làm hài lòng tiên đế, lúc đó thì lợi lộc sẽ không ít. Còn chẳng may không phải thì cũng sẽ không bạc đãi Từ Gia quý vị. Không biết ý của Từ Gia của các vị là, được nghe mục đích thật sự quả là khiến cả ba người nhà Từ Gia nhất thời có nhiều suy nghĩ trái chiều. Từ Trường Thanh nghĩ thầm trong bụng. Nếu tên tiểu tử kia đúng là Chân Long, thì Trương gia phải lụi bại vì che giấu một kẻ bị cả Hoa Bắc đại lục này truy bắt. Lúc đó Từ gia ta sẽ được lợi không ít, còn nếu không phải chúng ta cũng được không mất mát gì mà còn được món hời. Lão liền nở nụ cười đậm, rồi nói, việc này Từ gia Trang nhất định tận tâm mà làm. Tốt, vậy coi như thương thảo đã hoàn tất. Lâm Chánh vuốt nhanh râu dưới cằm của lão rồi nói tiếp. Tuy nhiên vạn bất đắc dĩ. Ta vẫn nên giúp cho Từ Hiền diệt một chút. Vì thực lực của tiểu tử Trương Vệ này không dễ nắm bắt. Từ Từ Sóc nghe thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt. Chắp tay lia lịa. Từ Từ Sóc theo sự sắp xếp của tướng gia. Được, nói đoạn lão phất tay áo. Ngay lập tức trên bàn xuất hiện một hộp ngọc với chiều dài ước chừng một tấc. Với màu sắc chủ đạo là màu vàng. Chất liệu của chiếc hộp là gỗ. Đây là thứ thường được dùng để đựng y phục. Từ Từ Sóc nhìn thấy thì không hiểu dụng ý của Lâm Chánh, nên nhỏ giọng mà hỏi. Tướng gia, đây là, Từ Hiền Diệt chắc hẳn đã nghe đến thứ được gọi là y phục dạ hành. Thứ bên trong là y phục dạ hành phẩm ngọc cấp 3. Với khả năng phòng ngự cực cao, Minh Nguyệt Cẩm Y sao? Vừa nghe đến cái tên, Từ Trường Thanh, cùng Từ Tự Am, nhanh chóng tiến đến chiếc hộp kia với gương mặt kinh ngạc. Lần đầu họ chứng kiến thứ được gọi là y phục dạ hành. Nên gương mặt háo hức được mở đặng chứng chiến lắm. Nói một chút về y phục dạ hành. Là thứ tương tự như tiêu dao ngọc y của Lục Kiếm Bình, nhưng của nàng là loại cao cấp hơn rất nhiều. Không phải y phục dạ hành nào cũng giống nhau, về bản chất chúng là thứ bổ trợ thêm cho các tu hành giả khi lăn lộn trên giang hồ. Nguồn gốc của chúng có từ thời đại chiến cửu giới đầu tiên. Cũng như các nghề nghiệp khác, thợ may cũng phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Những bộ y phục dạ hành này chỉ có những thợ may trong số 100 người đứng đầu trong lĩnh vực này có thể chế ra được. Không hào nhoáng và quyền lực như dược sư, thợ may chỉ là thiết yếu. Vì y phục dạ hành trừ các phẩm chất cao cấp ra thì tất cả còn lại chỉ là rác. Mà để chế ra được nó cũng lại có những yêu cầu cực kỳ khó khăn. Loại vải này chế ra dạ hành y làm từ kim tằm tơ bởi loài tằm ngàn năm trên núi Tuyết Sơn. Được tinh chế trên các bệ may thuộc vào loại pháp bảo. Mang những năng lực riêng tùy theo ý muốn, từ đó có thể chia ra làm ba loại phù hợp với từng công pháp của mỗi cá nhân đã tu luyện. Bao gồm âm nhu, thái cực và dương cương. Ứng với hai loại khí âm công, dương công, loại phổ biến nhất là thái cực trung hòa cả âm và dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có gì là tuyệt đối, phẩm ngọc bậc 8 được coi là thứ cao cấp nhất mà hầu như cường giả đỉnh cao nào cũng sở hữu một bộ phù hợp với bản thân mình. Tỷ lệ chế ra những phẩm ngọc cũng thuộc hàng thấp nhất nên muốn sở hữu được nó chỉ có ngân lượng và rất nhiều ngân lượng. Hoặc chỉ được biếu tặng mà có hay bản thân tự chế ra. Với một y phục dạ hành thuộc hàng cực phẩm trước mặt, không ai trong nhà họ Từ có thể kiềm chế nổi. Từ Từ Sóc nuốt vội vài ngụm nước bọt, mắt không thể rời hộp gỗ, giọng cũng trở nên lắp bắp, hắn nói. Từ Từ Sóc vẫn không hiểu ý của tướng gia, xin tướng gia chỉ thị. Lâm Chánh chỉnh giống cao thượng một chút, rồi mới nói, hừm, đêm mai là đã đến thời gian báo danh của Tam Minh Chánh Bá. Lúc đó sẽ có người đến kiểm tra cơ thể của từng người tham dự, và lấy đi vũ khí cùng những thứ không được mang theo. Tuy nhiên với loại giả hành y này, khi mặt lên người nó sẽ hòa với y phục của ngươi đang mặc. Cho nên rất khó nhận ra, hỏa chăng chỉ có bọn ta hoặc những người có cảm nhận không gian cực tốt mới nhận ra. Nhưng cái khả năng đó chỉ tồn tại ở cảnh giới thần mới sở hữu. Những kẻ ở đế đô vào ngày diễn ra Tam Minh Tranh Bá chỉ có 3 người. Vấn đề đó ngươi có thể yên tâm, bọn ta sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo nhất. Với Minh Nguyệt Cẩm Y nó sẽ hỗ trợ ngươi hai công dụng nghe cho rõ. Đầu tiên là khả năng phòng ngự trước những đòn công kích thuộc dương công. Công pháp của tất cả những kẻ tham dự ngày mai đa số đến từ các môn phái có công pháp loại đó. Đặc biệt là Trương gia, thứ này cực kỳ hiệu nghiệm khi đối đầu với hỏa khí của chúng. Thứ hai là khả năng gây tê liệt tứ chi trong một khoảng thời gian ngắn nếu đối thủ đánh trúng ngươi quá trên 10 lần. Việc tiếp theo ngươi phải làm là cởi bỏ y phục của Trương vệ tập trung vào phần lưng của hắn mà tấn công, buộc hắn phải trương ra cái lưng chứa ấn ký kim long. Chỉ cần ngươi làm được như vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn muốn làm gì tiểu tử đó phụ thuộc vào ngươi. Nghe rõ ràng chi tiết nhiệm vụ, Từ Gia không giấu được niềm vui sướng. Cơ hội để bọn họ giành lấy sự uy nghiêm đang hiện hữu ngay trước mắt. Từ Trường Thanh bèn nói, chẳng hay nhiệm vụ mà tướng gia cùng quản đốc muốn giao chỉ có như vậy. Đúng, chỉ cần như vậy, sau khi bàn giao phó nhiệm vụ cùng Minh Nguyệt Cẩm Y thì Kỳ Chính cùng Lâm Chánh rời khỏi Từ Gia Trang. Còn ở bên trong Từ Gia, bọn họ không chần chừ mà mở hộp gỗ ra đặng chiêm ngưỡng thứ được coi là cực phẩm của thiên hạ này. Bên trong chiếc hộp gỗ là một bộ y phục màu đỏ xen kẽ với những đường kẽ màu đen đặc biệt. Kỹ thuật may vá phải nói là cực cao tay. Nó tỏa xung quanh một chút năng lượng nho nhỏ không đủ gây sự chú ý nếu không nhìn thật kỹ. Vì chỉ khi mặc lên người y phục ra hành sẽ cộng hưởng với công pháp của chủ thể mới bắt đầu phát ra công dụng và khả năng của mình. Từ Từ Sóc cầm nó lên tay, chất liệu vải mềm mịn. Mùi hương cực kỳ thơm, không giống bất kỳ loại y phục nào mà hắn từng thấy. Sở dĩ ở đế đô rất hiếm thấy được y phục giả hành một phần do tiên đế không cho các tiểu thương buôn bán loại y phục này. Vì tiên giới e ngại nếu nhiều nhân giới sở hữu được thứ này, thì sẽ đe dọa đến mình. Tiên trách kỳ thì hậu trách nhân, chẳng qua tiên giới bảo hộ những người trong đại lục Hoa Bắc này yên bình trước những thế lực giòm ngó, nhưng bọn họ cũng không khác gì mấy thế lực kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chèn ép dù kiểu. Nô dịch thuế mã phải nói là đè đầu cưỡi cổ nhân giới. Mặt tối của họ có thể nhiều như sao trên trời. Cách chương.